hẳn sẽ có người thắc mắc công ty của Diệp Thiên chỉ là công ty tư vấn phong thủy thì có gì liên quan tới ngân hàng chứ? Nghĩ như vậy là sai rồi. Ngân hàng mở chi nhánh hoặc điểm kinh doanh. Công ty của Diệp Thiên không phải là sẽ đảm trách phần việc khảo sát địa thế và dự tính lượng người tới giao dịch sao? Đây chính là chức năng nghiệp vụ của công ty tư vấn. Cái này, Diệp Thiên nghe những lời như thế bị sững lại. Trước đây cậu chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Mở công ty chẳng qua là để nâng cao giá trị bản thân mình, căn bản không hề nghĩ tới sẽ hợp tác làm ăn cùng ngân hàng. Ha ha, Diệp Tổng, ngài xem như vậy có được không? Vị phó giám đốc ngân hàng sau khi nhìn thấy nét mặt Diệp Thiên, liền hiểu ra ngay, bèn nói: tôi đại diện cho ngân hàng cùng quý công ty ký một bản hợp đồng cố vấn, giúp đỡ khảo sát và chỉ đạo về môi trường nhân văn trong nội bộ hệ thống ngân hàng chúng tôi. Chi phí 30 vạn một năm, ngài thấy được không? Vốn dĩ đã phải bán một an tình cho chủ nhiệm Cát, lại thêm vào thái độ của chủ nhiệm Cát đối với Diệp Thiên, trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu có phải chủ nhiệm Cát đã lên thẳng mây xanh không. Chính là Diệp Thiên chỉ điểm, vị phó giám đốc ngân hàng mới đưa ra ý hợp tác như vậy. Phải biết rằng, mặc dù dùng danh nghĩa ngân hàng đi ký hợp đồng, nhưng phó giám đốc Tạ tin rằng Diệp Thiên hiểu được ý của mình, dùng tiền công để đóng góp cho một vị đại sư. Bản tính của phó giám đốc ngân hàng lẽ nào lại không tinh tế. Còn về chi phí 30 vạn đối với phó giám đốc ngân hàng họ Tạ thì có gì đáng tiếc nuối. Chỉ là tiền bồi dưỡng hàng năm của bọn họ, so với số tiền triệu trở lên, chút tiền này có đáng gì. Nghe phó giám đốc ngân hàng nói xong, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, gật đầu bảo: được, nhưng phó giám đốc Tạ, nội dung cuộc hợp tác này phiền ông ra thêm quy định, có một số chỗ cần phải lưu ý. Ông bàn bạc cùng vệ tổng Diệp Thiên biết, sau khi những người này trở về thì tiếng tăm của công ty cậu cũng được phát pháo thành công rồi. Việc bây giờ cần làm chính là không thể dày ra để bị người ta túm đuôi. Nếu không, tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan khó mà trốn thoát. Dĩ nhiên, không phải nói Diệp Thiên làm như vậy là mọi sự đều may mắn rồi. Nhưng dựa vào khả năng chiêu cát giải hung của cậu, người khác muốn hành sự cũng không phải là chuyện dễ dàng.